không bằng thoải mái tâm sự đi à. Mọi người nói rằng cách nhìn của bản thân mình như thế nào được không? Cách nhìn? Oyakiri Yukiko cười khổ nói. Chẳng phải cả ngày đã xem xét kỹ lưỡng mọi vật dụng trong nhà, anh cũng nhìn không ra mấy thứ đó có phải là quá thần của quỷ hồn hay không à? Không, thật ra tôi có một ý nghĩ. Doanh tử già đột nhiên lên tiếng. Oyakiri Yukiko biến sắc vội hỏi. Ý nghĩ, cô... Những bức tường thạch cao kia. Lúc này, ngón tay doanh tử già chỉ về hướng đống thạch cao đang nằm chồng lên nhau đằng xa. Mà đồng thời, với lúc cô làm ra động tác này, bao gồm cả Oyakiri Yukiko trong đó, tất cả mọi người đều không tự chủ được, lập tức nhích người về sau mấy bậc thang. Doanh tử già nói ra cách nhìn của cô. Bởi vì những bức tường thạch cao này đều nát vụn rồi, cho nên chúng ta không cách nào xác nhận những mảnh vỡ này có phải là toàn bộ tượng thạch cao. Là ý gì? Đường Văn Sơn vẫn không hiểu. Thế nhưng Oyakiri Yukiko lại lập tức có phản ứng. Cô bé lập tức nói. Cô, ý cô là bên trong đống mảnh vỡ thạch cao này còn có lẫn vào những thứ khác. Những mảnh vỡ đó tôi đều so sánh với ảnh chụp lại. Nhiều lần so sánh nhưng mà cũng không có khác biệt gì. Doanh tử già Thủy Chung vẫn không rời mắt khỏi đống tượng thạch cao. Bớt quá, cũng có thể tôi đã đoán sai rồi. Trước mắt bốn người, một mục tiêu chung dần dần đã hình thành. Tìm ra quỷ hồn, phương pháp giải quyết ổn thỏa nhất đó chính là bức quỷ hồn hiện ra nguyên hình, sau đó có thể sớm ly khai trốn về nhà trọ. Nhưng làm như vậy không khác gì dẫn hổ xúc động tự tìm đường chết. Đây là đánh cược trong năm ngày có thể sống sót hoặc là bức quỷ hồn hiện ra rồi thoát đi. Nhưng mà trước mắt, dù có muốn đánh cược cũng không thể đánh cược, bởi vì căn bản là không tìm ra. Đến tột cùng, nó ở nơi nào? Oyakiri Yukiko trải qua 4 lần quyết tự chỉ thị trước đây, đều không có lần nào bị tra tấn thần kinh kiểu thế này. Tuy quỷ hồn còn chưa chính thức xuất hiện, nhưng so với xuất hiện thì còn đáng sợ hơn. Biết rõ là ngôi nhà ma là phải 24/24 ở lại trong này. Đột nhiên cô bé đứng lên, đi lên lầu. Doanh tử già hỏi. Yukiko tiểu thư, cô đi đâu vậy? Đi WC à, còn nữa. Oyakiri Yukiko nhìn doanh tử già nói. Doanh tiểu thư, cô có muốn đi cùng không? Doanh tử già suy nghĩ, vẫn là hai người cùng một chỗ sẽ an toàn hơn, vì vậy nói. Được rồi, tôi cũng đi cùng. Đi qua một cái hành lang, phía trước chính là một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có diện tích tương đối lớn, và lúc đi tới trước cửa, Doanh tử già đột nhiên kéo Oyakiri Yukiko lại nói. Yukiko tiểu thư, chờ một chút. Thí dẫn đã nói với tôi, cố gắng hết sức đừng đến gần tấm gương. Tấm gương? Oyakiri Yukiko nghi hoặc nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ Lý ẩn lại cho rằng quỷ hồn hóa thân thành tấm gương? Không, hắn không có nói như vậy. Trong phòng vệ sinh có một tấm gương rất lớn. Doanh tử già tự nhiên biết rõ không thể đi vào. Nhưng mà không có bất kỳ phòng vệ sinh nào mà không có tấm gương cả. Vậy làm sao bây giờ? Oyakiri Yukiko thần sắc rất xấu hổ. Tôi rất gấp. Cô bé đối với Lý ẩn vẫn luôn rất tín nhiệm. Người nam nhân này xác thật không đơn giản. Nếu không cũng không còn có thể sống sót cho đến quyết tự chỉ thị lần thứ 5 chấm dứt. Nhưng không vào trong thì chẳng lẽ ở bên ngoài giải quyết? Oyakiri Yukiko tức khắc đỏ bừng mặt. Còn doanh tử dạ thì lại nói. Vậy sao? Thôi cứ lừa đại phòng vệ sinh nào đấy, phòng này cũng tốt. Nhưng đối phương hung hăng trừng mắt nhìn mình. Doanh tử dạ biết rõ Oyakiri Yukiko chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy không phải đi vào rồi thì nhất định sẽ chết, nhưng trong tình cảnh quỷ dị thế này, ai dám đánh cược? Chỉ vì vấn đề mặt mũi và tôn nghiêm mà khi không đi đánh cược cái mạng, quả thật không đáng. Oyakiri Yukiko oán hận nói. Đưa di động cho tôi. Tôi hỏi Lý ẩn một chút, vì sao lại không thể đến gần tấm gương? Chuyện này... Doanh tử dạ kề vào bên tai Oyakiri Yukiko. Sau khi nói mấy câu, cô bé lập tức nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn rất khó tin nói. Có đơn giản vậy không? Không đến mức đó chứ. Nếu đơn giản vậy có thể nhìn ra được hóa thân của quỷ hồn, vậy chẳng phải... Yukiko tiểu thư, đây chỉ là đề phòng vạn nhất thôi à. Cô ngốc à? Oyakiri Yukiko lúc này lại trực tiếp xoay nắm cửa muốn đi vào trong, còn nói.